trừ Linh Vũ quốc chủ, chính là những thứ kia vương gia hoàng tử cũng không thể xuất ra. Không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, cho nên ta lần này mới đem toàn bộ các ngươi tìm. Vân Châu thành chủ đạo, bây giờ người này như cũ vẫn còn ở ta Vân Châu trong thành. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể động thủ, chỉ cần giết hắn, toàn bộ lục phẩm linh khí, ta ngươi bảy người có thể toàn bộ chia đều. Tất cả mọi người đều lâm vào an tĩnh, không thể không nói, Vân Châu thành chủ lời muốn nói lời này, xác thực ủng có rất lớn sức dụ dỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ bảy người này trung bình mỗi người trên người thật ra thì cũng chỉ có một hai kiện lục phẩm linh khí mà thôi, hơn 30 cái lục phẩm linh khí, cho dù là bọn họ bảy người chia đều, mỗi người cũng có thể có được đến gần 5 cái lục phẩm linh khí. Kinh khủng như vậy một số lượng, mấy người bọn họ làm sao có thể không động tâm? Người này mặc dù không là ta Linh Vũ nước tu sĩ, nhưng nếu là nắm giữ cường đại bối cảnh lời nói, đối với chúng ta mà nói há chẳng phải là rất nguy hiểm. Thành Thiên Phong chủ hỏi, bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng, con đường tu hành tựu không khả năng là thuận buồm xuôi gió. Nếu là không có bất kỳ nguy hiểm gì là có thể bắt được, ta há lại sẽ đem bọn ngươi 6 người tất cả đều gọi tới. Vân Châu thành chủ tức giận nói, nhiều người, đều phải phân nhiều một phần, cho nên ta gọi các ngươi tới, không phải là nghĩ tưởng cho các ngươi cùng ta cùng thừa gánh phong hiểm. Lục phẩm linh khí, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được, Vân Châu thành chủ cũng không có cố ý che giấu cái gì. Trực tiếp liền đem trong lòng mình ý tưởng cho nói ra. Lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, thà cố làm che giấu, còn không bằng đem hết thảy tất cả đều thẳng thắn, là đi hay ở, để cho những người này tự quyết định là được. Ngược lại Linh Vũ nước lớn như vậy, chỉ cần hắn đi tìm, chung quy có thể tìm được cùng hắn đồng thời mạo hiểm người. Thế nào, các ngươi 6 người ý như thế nào? Mắt thấy 6 người tất cả đều không nói lời nào. Vân Châu thành chủ mở miệng hỏi, 6 người tất cả đều không nói lời nào, nhìn nhau một chút đối phương, chỉ chốc lát sau, hừ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta xong rồi, Thành Thiên Phong chủ thứ nhất phát biểu ý kiến, chuẩn bị tham dự lúc này, ta cũng liên quan, bây giờ ta tu vi đã khó mà nhìn thấy tiến tới hy vọng. Nếu là đánh cuộc một lần lời nói, 5 cái lục phẩm linh khí, nói không chừng còn có thể vì ta đổi một cái đánh vào pháp tướng trung kỳ cảnh cơ hội. Một người khác cũng theo đó mở miệng, lão phu cũng đồng ý, một ông già mở miệng. Ở 7 người này bên trong, hắn lớn tuổi nhất, thọ nguyên đã còn dư lại không nhiều, kế trước mắt, thà chờ chết, còn không bằng liều một phen, chỉ cần có thể thành công, để cho hắn đột phá tu vi lời nói, lại có thể sống lâu không thiếu niên, thậm chí coi như giàu gì, cũng có thể đổi lấy một ít kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Dù sao đến hắn cái này thân phận và địa vị, căn sẽ không có người muốn chết, ta cũng nguyện ý, ta đồng ý, còn có ta, 6 gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đồng ý xuất thủ cướp đoạt. Vân Châu thành chủ nhếch miệng lên một nụ cười, phảng phất hết thảy các thứ này cũng ngay từ lúc hắn như đã đoán trước. Đã như vậy, ta đây ở nơi này trước chúc mừng chư vị, chỉ muốn thành công, chư vị cũng có thể mùa thu hoạch lớn. Vân Châu thành chủ cười ha hả nhìn 6 người, Thành Thiên Phong chủ đạo, bây giờ nói cái này còn hơi sớm, nói đi, người kia bây giờ đang ở thì sao? Chúng ta bây giờ tự ra tay đi giết hắn, đem lục phẩm linh khí cho đoạt lại. Chương 2324, còn có càng nhiều. Không gấp, người này bây giờ đang ở ta Vân Châu trong thành. Chúng ta còn không bằng uống trước hơn mấy ly, lại đi cũng không muộn. Vân Châu thành chủ không chút hoang mang, mở miệng cười đạo, Thành Thiên Phong chủ mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng nghe đến Vân Châu thành chủ nói như vậy, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng cấp bách. Sau nửa giờ, trong thành chủ phủ, 7 đạo thân ảnh liên tiếp bay ra, mỗi một nhân khí hơi thở cũng không có cố ý ẩn núp. Quang minh chính đại thả ra, Vân Châu bên trong thành, đại lượng Vân Châu thành tu sĩ cảm nhận được 7 người khí tức. Toàn bộ cũng không nhịn được sinh lòng rung động, người cầm đầu đó là thành chủ sao? Đúng là thành chủ, cùng hắn đồng hành 6 người kia lại là thân phận gì? 6 người kia khí tức không kém chút nào thành chủ, chẳng lẽ đều là pháp tướng cảnh giới cường giả? Nhiều như vậy, pháp tướng cảnh giới cường giả, thành chủ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cái hướng kia, chính là kia Tiêu Đình học đường chỗ đi, chẳng lẽ nói, không được, nhanh đi Tiêu Đình học đường nhìn một chút, đây chính là trước đó chưa từng có đại sự, muôn ngàn lần không thể bỏ qua, thật là không có nghĩ đến, lúc này mới 3 ngày mà thôi. Thành chủ dĩ nhiên cũng làm đã tìm đến như vậy liền người giúp. 7 tên pháp tướng cảnh giới cường giả, lần này, kia Tiêu Đình vợ chồng sợ rằng giữ nhiều lành ít, vậy cũng chưa chắc, các người cũng đừng quên, kia Tiêu Đình thân nhưng là còn không có xuất thủ qua đây. Bây giờ loại cục diện này, coi như kia Tiêu Đình cũng đồng dạng là pháp tướng cảnh giới cường giả. Cũng hay lại là xử lý không tốt, dù sao bọn họ cũng chỉ có 2 người mà thôi, mà thành chủ bên này nhưng là đạt tới 7 người nhiều. 2 đối với 7, làm sao có thể có phần thắng, cái này đi xem một chút cũng biết. Ngược lại ta ngược lại thật ra cảm thấy, kia Tiêu Đình vợ chồng nói không chừng còn có thể sáng tạo kỳ tích. Ở nơi này Vân Châu trong thành, tuy nói tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên 2 người giữ nhiều lành ít, nhưng cuối cùng có một bộ phận tu sĩ cảm thấy có phát sinh kỳ tích khả năng. Dù sao ba ngày trước Thôi Gia kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó cũng không người cảm thấy Thôi Gia sẽ bị tiêu diệt. Nhưng kết quả cuối cùng đây, thậm chí ngay cả Vân Châu thành chủ cũng tự mình xuất thủ. Kết quả Thôi Gia vẫn như cũ không có kết quả tốt. Bây giờ Vân Châu thành chủ chờ 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cố nhiên cường đại. Nhưng những người này vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên có sáng tạo kỳ tích khả. Năng, lúc này, theo 7 tên cường giả lên đường, toàn bộ Vân Châu bên trong thành đại lượng tu sĩ đều bắt đầu hướng Tiêu Động Trần chỗ học đường vọt. Tới, mà cùng lúc đó, học đường bên trong, tới, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt nói, phía dưới chính đang nghe giảng mấy chục danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều mặt lộ nghi ngờ. Tới, có ý gì? Tiêu Thúc Thúc, ngươi đang nói gì? Cơ Tử Nguyệt không nhịn được, mở miệng dò hỏi, không có gì, nhưng mà có một vài khách nhân mà thôi. Tiêu Động Trần cười nhạt, chợt nhìn về phía bên người Lâm Ngữ Yên, tổng cộng 7 người, ngươi tới vẫn là ta tới. 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nếu như hắn tự mình ra tay lời nói, một bạt tay đi xuống, có khả năng đem 7 người tất cả đều đập chết. Ta tới đi, Lâm Ngữ Yên hơi hơi do dự, rất nhanh thì trả lời, chi sở dĩ như vậy, thật ra thì cũng là nàng nghĩ tưởng thể nghiệm một chút ban đầu Tiêu Động Trần đối mặt rốt cuộc là bực nào áp lực. 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, lấy nàng thực lực bây giờ đối kháng mặc dù áp lực sẽ rất lớn, nhưng trên thực tế so sánh với ban đầu Tiêu Động Trần đối mặt tình cảnh mà nói đã muốn tốt rất nhiều. Dù sao ban đầu Tiêu Động Trần đối mặt nhưng là 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, mà Tiêu Động Trần thân tu là mới chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ Vân Châu thành chủ chờ mặc dù tổng cộng có 7 người, nhưng là cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bất luận là số lượng hay là chất lượng mà nói, so với Tiêu Động Trần ban đầu đối mặt tình cảnh đều đã tốt quá nhiều. Ừ, đã như vậy, ta liền không ra tay, bọn họ tổng cộng có 7 người, lấy thực lực ngươi, chỉ cần cẩn thận đối đãi, cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Chớ quên, Lâm Ngữ Yên mặc dù tu vi là mới vừa đột phá, nhưng thân thể cũng đã vượt xa ra nàng bây giờ tu vi cảnh giới. Cường đại thân thể, có thể bảo đảm coi như Lâm Ngữ Yên bị công kích, năng lực chịu đựng cũng sẽ thập phân cường hãn. Ừ, ta biết, Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái, sau một khắc cũng không nói gì nhiều, thân hình động một cái, liền trực tiếp biến mất ở học đường chính giữa. Tiêu Thúc Thúc, Lâm Văn Di muốn đi đâu? Cơ Tử Nguyệt mặt đầy ngây thơ hỏi, đi gặp mấy người khách nhân mà thôi. Tiêu Động Trần cười nhạt, đến đây đi, chúng ta tiếp tục, học đường ra, so sánh với trong học đường bình tĩnh, lúc này ở học đường ra cũng đã là tiếng người huyên náo. Toàn bộ Vân Châu thành tu sĩ có vượt qua 7 thành cũng chạy tới, cũng lại còn có một chút tu sĩ ở liên tục không ngừng đuổi. Bất quá tùy ý những người này như thế nào đi nữa ồn ào, bọn họ thanh âm cũng căn không truyền tới học đường chính giữa. Giống như cùng trong học đường cũng không phải là nơi ở một thế giới bên trong. Bên kia, trên bầu trời, 8 đạo thân ảnh đã toàn bộ huyền không, trong đó một đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là Lâm Ngữ Yên. Lúc này đứng ở giữa không trung, thẳng mặt đối mặt Vân Châu thành chủ 7 người. Chu Minh, ngươi nói thế nào người? Chính là nàng, Thành Thiên Phong chủ nhìn Lâm Ngữ Yên, mở miệng hỏi, không sai, chính là người này. Vân Châu thành chủ gật đầu một cái, nhìn Lâm Ngữ Yên trong ánh mắt xẹt qua một vệt sát cơ lạnh lẽo. 3 ngày trước hắn bị Lâm Ngữ Yên đại bại, hơn nữa còn tổn thất 2 món lục phẩm linh khí, hôm nay có Thành Thiên Phong chủ 6 người coi như người giúp. Hắn thế muốn trảm sát Lâm Ngữ Yên, chỉ có như ấy mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn cừu hận. Nghe nói ngươi có hơn 30 cái lục phẩm linh khí, chuyện này là thật hay giả? Lấy được Vân Châu thành chủ xác nhận sau, Thành Thiên Phong chủ lại hướng Lâm Ngữ Yên hỏi. Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thành Thiên Phong chủ, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, nàng đã minh bạch những người này tới mục đích, nguyên lai là lục phẩm linh khí mà. Không sai, đúng là thật, Lâm Ngữ Yên cười nói, trong giọng nói giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc nhất thời thì có đại lượng lục phẩm linh khí từ trong đó xông ra. Trong nháy mắt, trong bầu trời này đều bị lục phẩm linh khí phát tán ra khí tức bao trùm. Chính là lấy Thành Thiên Phong chủ đám người tâm tính, ở thấy như vậy một màn sau cũng đều không khỏi con người hung hăng co rúm lại. Cho dù là bọn họ, cũng là lần đầu tiên thấy được như vậy hình ảnh. Ừ, không đúng, không phải là hơn 30 cái, mà là hơn 40 cái. Tổng cộng lại có 42 cái lục phẩm linh khí. Mấy người nhìn kia đại lượng lục phẩm linh khí, rất nhanh thì cân nhắc ra những thứ này lục phẩm linh khí số lượng. Lúc này sẽ để cho những người này trong lòng trở nên càng lửa nóng. 42 cái lục phẩm linh khí, liền coi như bọn họ 7 người chia đều, không người cũng có thể có được 6 cái lục phẩm linh khí. Những thứ này cũng chỉ là trên người của ta một bộ phận mà thôi. Muốn lục phẩm linh khí lời nói, liền nhìn chính các ngươi chuyện, Lâm Ngữ Yên cười nói, chương 2325, sát thiên phong. Lâm Ngữ Yên những lời này, có thể nói là chân chính nói đến bọn họ trong tâm khảm. Bọn họ 7 người, trừ Vân Châu thành chủ có một ít đánh tâm tư người ra. 6 người khác lần này tới nguyên nhân duy nhất đều chỉ có lục phẩm linh khí. Bây giờ không nói trước Lâm Ngữ Yên lời này thiệt giả, chỉ bằng cái này đã bày ra 42 cái lục phẩm linh khí, cũng đã đủ để cho bọn họ điên cuồng. Ha ha, đã như vậy, ta coi như không khách khí, Thành Thiên Phong chủ cười ha ha, 42 cái lục phẩm linh khí, đã đem hắn cho hoàn toàn hấp dẫn lấy, lúc này còn không đợi Vân Châu thành chủ đám người động thủ. Hắn liền thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Lâm Ngữ Yên tiến lên, Vân Châu thành chủ cũng không nghĩ tới Thành Thiên Phong chủ sẽ lỗ mãng như thế. Lúc này mặt liền biến sắc, liền vội vàng mắng, đáng ghét, trở lại cho ta, dù sao hắn chính là đã từng tự mình lãnh giáo qua Lâm Ngữ Yên thực lực. Thành Thiên Phong chủ thực lực cũng liền cùng hắn sàn sàn với nhau. Liền hắn đều không phải là Lâm Ngữ Yên đối thủ, Thành Thiên Phong chủ lại làm sao có thể ở Lâm Ngữ Yên trên tay lấy được quả ngon để ăn. Bất quá mặc dù hắn kêu tốc độ đã rất nhanh, nhưng lại vẫn như cụ trễ một bước, chỉ thấy Thành Thiên Phong chủ trong phút chốc tới cũng Lâm Ngữ Yên trước mặt. Giơ tay lên chính là một quyền đánh phía Lâm Ngữ Yên. Một quyền này, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều cất giữ, dù sao Lâm Ngữ Yên cũng là một pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Cảnh giới cùng hắn giống nhau, dù là hắn lúc này trong lòng đã bị lục phẩm linh khí nhiễu loạn một ít phân tắc. Nhưng cơ ý thức chiến đấu vẫn tồn tại như cũ. Lấy một quyền này uy lực, pháp tướng cảnh giới bên dưới, cơ hồ không người có thể đem ngăn cản. Lâm Ngữ Yên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lần trước nàng sở dĩ bỏ qua cho Vân Châu thành chủ, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì không nghĩ nói sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Dù sao nàng và Tiêu Động Chân bây giờ tình cảnh thật ra thì cũng vẫn như cũ không tính là quá tốt. Bất quá từ hôm nay kết quả nhìn, trước nàng lựa chọn bỏ qua cho Vân Châu thành chủ hiển nhiên không phải là một lựa chọn chính xác. Đã như vậy, vậy còn không như giết. Lúc này mắt thấy Thành Thiên Phong chủ vọt tới, nhưng mà tâm niệm vừa động, sau một khắc kia trước bị nàng từ bên trong túi đựng đồ lấy ra 42 cái lục phẩm linh khí. Bên trong, liền có một thanh trường kiếm bị nàng nắm trong tay, giờ khắc này, nhưng mà trong một sát na mà thôi, Lâm Ngữ Yên cả người khí chất liền điên cuồng phát sinh biến hóa. Lúc này phảng phất nàng cả người đều biến thành một thanh lợi kiếm một dạng có kinh người khí tức. Từ trên người hắn thả ra, cái gì, Thành Thiên Phong chủ dù sao cũng là uy tín lâu năm pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Ở đó lục phẩm linh khí trường kiếm bị Lâm Ngữ Yên vào tay trong nháy mắt. Cả người hắn cũng đã đánh thức qua, sắc mặt đại biến đồng thời, muốn từ chính mình trong túi đựng đồ lấy ra lục phẩm linh khí. Nhưng không biết sao Lâm Ngữ Yên trường kiếm đã chém xuống, để cho hắn căn không có đem lục phẩm linh khí lấy ra thời gian. Tuyệt ảnh liệt không chạm, Lâm Ngữ Yên nhất kiếm chém ra, cả người trên người khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn. Nàng thực lực liền mạnh hơn so với Thành Thiên Phong chủ. Bây giờ lục phẩm linh khí nơi tay, lại vừa là không có bất kỳ cất giữ toàn lực nhất kiếm. Thành Thiên Phong chủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ đường phản kháng. Không, Thành Thiên Phong chủ trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Sau đó ở ngay lập tức sau, thanh âm này liền hơi ngừng. Trên bầu trời, sắc bén kiếm khí kích động, nhưng ở Lâm Ngữ Yên trước mặt lại đã không có Thành Thiên Phong chủ bóng dáng. Chỉ thấy Lâm Ngữ Yên đứng lơ lửng trên không, trong tay chính là nắm một cái túi đựng đồ, lại nhiều hai món. Lâm Ngữ Yên khẽ mỉm cười, sau một khắc từ trong túi đựng đồ liền bay ra hai món linh khí. Phẩm cấp đã tất cả đều đạt tới lục phẩm, không sai, túi đựng đồ này dĩ nhiên chính là thuộc về Thành Thiên Phong chủ. Như hôm nay Phong Thành chủ bị Lâm Ngữ Yên chém chết, túi đựng đồ này tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay nàng. Chuyện này, lại nhất kiếm liền cho giết. Phía dưới trên mặt đất, đại lượng Vân Châu thành tu sĩ thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đây cũng quá mạnh, giống vậy đều là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, lại còn không nhịn được Lâm Ngữ Yên nhất kiếm, coi như trong này có Thành Thiên Phong chủ khinh địch nguyên nhân, nhưng có thể nhất kiếm chém chết Thành Thiên Phong chủ, cũng vẫn như cũ có thể ở một mức độ nào đó chứng minh Lâm Ngữ Yên thực lực. Không chỉ có như thế, ở nơi này nhiều chút Vân Châu thành tu sĩ trong trí nhớ, Thành Thiên Phong chủ cũng là từ trước tới nay thứ nhất chết ở Vân Châu thành pháp tướng cảnh giới. Tu sĩ, dù sao, dĩ vãng ở nơi này Vân Châu trong thành, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ liền đã coi như là chí cường. Lại làm sao có thể sẽ bị giết? Mắt thấy Thành Thiên Phong chủ lại nhất kiếm liền bị Lâm Ngữ Yên chém chết. Rung động nhất trên thực tế là Vân Châu thành chủ chờ 6 người. Coi như là Vân Châu thành chủ, vừa mới nhìn thấy Thành Thiên Phong chủ xuất thủ thời điểm, cũng chẳng qua là cảm thấy Thành Thiên Phong chủ quá mức rung động, cũng không cảm thấy Thành Thiên Phong chủ sẽ chết, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng lại sẽ là loại kết quả này, nghĩ như vậy tới lời nói, ban đầu Lâm Ngữ Yên đang cùng mình lúc giao thủ sau khi, nói không chừng còn có điều cất giữ, nhưng khi đó Lâm Ngữ Yên rõ ràng mới chỉ là vừa đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Thực lực làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Căn không có đạo lý a. Chu Minh, người này thực lực, làm sao biết mạnh như vậy? Sáu người gian bầu không khí một trận yên lặng. Chợt ngoài ra năm người cũng hướng Vân Châu thành chủ nhìn. Bọn họ sáu người này bên trong, Vân Châu thành chủ đã là tối biết Lâm Ngữ Yên, bây giờ bọn họ không hiểu, cũng chỉ có thể hướng Vân Châu thành chủ hỏi, nếu là không có đủ thực lực, ta như thế nào lại đem bọn ngươi kêu? Vân Châu thành chủ sắc mặt khó coi, vậy trước kia ngươi vì sao không nói? Có người nổi giận, nếu như đã sớm biết Lâm Ngữ Yên thực lực cường hãn như vậy, Thành Thiên Phong chủ lại làm sao có thể chết thảm? Hừ, ta nào biết tống vào tên kia như thế xung động. Vân Châu thành chủ lạnh rên một tiếng, bất quá cũng tốt. Tống vào chết, chúng ta sáu người mỗi người lại cũng có thể có nhiều đến một cái lục phẩm linh khí. bây giờ nàng toàn bộ thực lực đã bại lộ ra, tập hợp chúng ta 6 người lực, tất nhiên có thể đưa hắn chém chết. Vân Châu thành chủ vừa nói, ngoài ra năm sắc mặt người cũng hơi biến hóa mấy phần. Lời nói này mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng lại đúng là sự thật. Được, đồng loạt ra tay, ắt phải không thể cho thêm nàng giết người cơ hội. Không sai, cùng cảnh giới bên dưới, chúng ta chiếm cứ số lượng ưu thế, muốn thủ thắng cũng không khó. Đã như vậy, kia vẫn phí lời cái gì? Ra tay đi, rầm rầm rầm rầm âm. Giờ khắc này, 6 người mỗi người tu vi lực đều là toàn lực bộc phát ra. Loại khí tức đó cuồng bạo, trong nháy mắt liền ở phía trên vùng trời này cuốn mở. Phía dưới trên mặt đất, đông đảo Vân Châu thành tu sĩ cảm nhận được hết thảy các thứ này sau đều là mặt liền biến sắc. Trong lòng càng là vô cùng rung động, 6 đại cường giả cùng xuất thủ, đây chính là Vân Châu bên trong thành lần đầu phát sinh. Đối mặt Vân Châu thành chủ 6 người, Lâm Ngữ Yên sắc mặt cũng thoáng phát sinh một ít biến hóa. Bất quá rất nhanh trong mắt nàng ánh sáng trở nên kiên định. Chương 2326, giết Vân Châu. Canh 2, hôm nay tề hoạt, bạch, lợi kiếm hoa phá trường không, chợt hướng Vân Châu thành chủ chờ 6 người chém tới, mà mắt thấy Lâm Ngữ Yên lại dám chủ động xuất thủ. Vân Châu thành chủ chờ 6 trên mặt người cũng đều lộ ra sát cơ. Hừ, tìm chết, vừa động thủ một cái, Vân Châu thành chủ lạnh rên một tiếng, lật tay liền đem một cái khai sơn đao lấy ra. Vân Châu thành chủ lợi hại nhất chính là đao pháp. Tuy nói 3 ngày trước đánh một trận hắn lục phẩm linh khí đã bị Lâm Ngữ Yên cho đánh nát, nhưng trong tay hắn lại vẫn có một ít ngũ phẩm linh khí tầng thứ khai sơn đao. Hôm nay đóng dưới tay, tự nhiên cũng liền đem ngũ phẩm linh khí cho xuất ra. Lúc này hắn đứng mũi chịu sào, giơ tay lên chính là chém ra một đao, đúng là hắn tuyệt chiêu, Hỗn Nguyên Phích Lịch đao. Mà cùng lúc đó, ngoài ra 5 người cũng không do dự, trước thành Thiên Phong chủ kết quả bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Lâm Ngữ Yên thực lực nếu là ở đan đả độc đấu bên dưới, so với bọn hắn mấy người kia toàn bộ cũng muốn mạnh hơn một nấc. Muốn đem Lâm Ngữ Yên đánh bại, cũng chỉ có thể liên thủ. Càn Khôn Thần Hỏa Luân, một người trong đó trong nháy mắt từ trong túi đựng đồ lấy ra một món hỏa diễm cự luân. Trên đó hỏa diễm cuồn cuộn tiêu đốt, đụng phải chung quanh thiên địa linh lực sau, càng là thế lửa trở nên càng tấn. Lúc này hỏa diễm cự luân xuất hiện sau, mang theo đại lượng ở giữa không trung tiêu đốt hỏa diễm, hướng Lâm Ngữ Yên nhanh chóng vọt tới. Hám Thế Cửu Long Côn, hạng nhì cường giả cũng xuất thủ. Trong tay xuất hiện nhất căn có bàn long quấn quanh trường côn. Một côn hướng Lâm Ngữ Yên đánh tới, toàn bộ đất trời gian cũng vang lên tiếng rồng ngâm thanh âm. Đồng thời sau lưng hắn càng là xuất hiện thần long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt hướng Lâm Ngữ Yên phóng tới, cái thứ ba xuất thủ, trong tay xuất hiện thậm chí còn một cây búa to. Chỉ thấy hắn một búa đánh xuống, dường như muốn khai thiên tích địa một dạng so với Vân Châu thành Hỗn Nguyên Phích Lịch đao. Uy lực cũng là không hề yếu, về phần vị thứ tư xuất thủ, là đồng dạng dung kiếm. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Cả người trên dưới kiếm khí kích động, tuy nói so với Lâm Ngữ Yên hơi yếu, nhưng trên thực tế cũng nếu không bao nhiêu, nhất kiếm chém ra lúc, trong miệng cũng tương tự truyền ra quát khẽ, xem ta Hàn Băng kiếm quyết, cong. Cũng vừa lúc đó, một đạo tiếng chuông âm thanh, chợt vang lên ở trong bầu trời này, chỉ thấy người cuối cùng trên tay xuất hiện một cái màu vàng kim cổ chung. Mới vừa rồi thanh âm, chính là do hắn cổ chung phát ra, chỉ thấy theo âm thanh âm vang lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng Lâm Ngữ Yên nhanh chóng phóng tới, nhưng cũng không có khuếch tán, mà là ở đến Lâm Ngữ Yên chung quanh sau, từng cái giống như cố định một dạng đem Lâm Ngữ Yên cả người cũng giam ở trong đó. Ong ong ong, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu đều bị chấn ông ông tác hưởng, để cho nàng sắc mặt ở nơi này trong nháy mắt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Đồng thời ngoài ra 5 người xuất thủ cũng đều cho nàng mang đến áp lực thật lớn. Trong lúc nhất thời cuối cùng để cho nàng nhìn như không có chống đỡ lực. Chẳng lẽ liền muốn như vậy chấm dứt? Phía dưới trên mặt đất, nhìn trên bầu trời hình ảnh, đông đảo tu sĩ đều là suy đoán như vậy đạo, bây giờ Lâm Ngữ Yên bị lục đại cường giả liên thủ vây công, thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết, bọn họ quả thực không nghĩ tới, Lâm Ngữ Yên như thế nào mới có thể từ 6 người này trên tay đoạt được một chút hy vọng sống. Tỉnh lại, bất quá đang lúc này, trong thiên địa, bỗng nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm này tựa như cùng từ chân trời hàng lâm một dạng tích chứa trong đó đến đặc thù pháp tắc. Chỉ là vừa vang lên mà thôi. Liền đem Lâm Ngữ Yên quanh thân sóng âm sóng gợn tùy tiện chấn vỡ. Không chỉ có như thế, thanh âm này còn nghĩ ngoài ra xuất thủ 5 người cho đồng loạt chấn áp. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại để cho 5 người này xuất thủ tất cả đều chậm một tia. Thanh âm này là từ nơi nào truyền tới? Chẳng lẽ còn có cao thủ tại chỗ? Thanh âm này vang lên cũng quá kịp thời, không biết rốt cuộc là ai sao? Vô số Vân Châu thành tu sĩ cũng chấn động theo, mà trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên lại biết thanh âm này chính là do Tiêu Động Trần phát ra. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi lại bị sóng âm vây khốn. Trên người nàng trong nháy mắt cũng toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cường giả giao thủ, mảy may không may cũng có thể tạo thành chiến cuộc biến hóa. Huống chi là mới vừa rồi nàng, nếu như không phải là Tiêu Động Trần một giọng nói, bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, không đối với chuyện này suy tư quá nhiều, Lâm Ngữ Yên trong nháy mắt sau cứ tiếp tục xuất thủ. Tất cả như thế hay là đang giao chiến trạng thái, cho dù có Tiêu Động Trần giúp nàng, cũng sẽ không có quá nhiều thời gian. Thập Phương Kiếm Đạo, Lâm Ngữ Yên lạnh giọng nói, nhất kiếm liền hướng Vân Châu thành chủ chém tới. Thập Phương Kiếm Đạo chính là Thập Phương Kiếm Thần bảng hiệu tuyệt học. Lúc trước Thập Phương Kiếm Thần bị Tiêu Động Trần chém chết sau, Thập Phương Kiếm Đạo cũng liền đến trong tay nàng, bây giờ đi qua đã hơn một năm thời gian đi xuống. Cộng thêm còn có Tiêu Động Trần chỉ điểm, nàng Thập Phương Kiếm Đạo đã kinh biến đến mức vô cùng thành thạo. Không được, Vân Châu thành chủ thét một tiếng kinh hãi, chênh lệch đến Lâm Ngữ Yên công kích sau, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, nhưng lúc này Lâm Ngữ Yên đã tới trước mặt, để cho hắn căn liền không có phản ứng gì thời gian. Chết đi cho ta, mặc dù Vân Châu thành chủ phản ứng thời gian không nhiều, nhưng Lâm Ngữ Yên cũng vẫn là không có chút nào nương tay. Thập Phương Kiếm Đạo toàn lực thôi phát, lăng lệ kiếm khí để cho Vân Châu thành chủ nhất thời rất là hốt hoảng. Ta chính là Linh Vũ nước ngũ phẩm đại quan, ngươi dám giết ta? Vân Châu thành chủ hốt hoảng bên dưới liền vội mở miệng. Nhưng Lâm Ngữ Yên nhưng là không chút nào một chút chần chờ. Linh Vũ nước ngũ phẩm đại quan, Thành Thiên Phong chủ hắn đều đã giết, chẳng lẽ còn sợ một cái Vân Châu thành chủ? Huống chi, Linh Vũ nước ở trong mắt nàng lại coi là cái gì, coi như nàng đối phó không, nhưng chỉ cần Tiêu Động Trần xuất thủ, toàn bộ Linh Vũ quốc thượng xuống, cũng không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến nàng. Chết, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, trường kiếm trong tay ngay tại Vân Châu thành chủ trên cổ vượt qua. Vân Châu thành chủ hai con mắt tất cả đều trợn to. Chết nhìn chòng chọc trước mặt Lâm Ngữ Yên, nhưng chỉ là chớp mắt sau, trên người hắn sinh cơ liền tiêu tan hoàn toàn không có. Cả người trên dưới phát tán ra tu vi khí tức cũng là hoàn toàn tan thành mây khói. Nhất kiếm bên dưới, vị thứ pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, Vân Châu thành chủ sẽ cùng dạng bị Lâm Ngữ Yên chém chết. Cái gì, thành chủ lại chết, nàng lại giết thành chủ, đây đã là nàng giết vị thứ hai pháp tướng cảnh giới cường giả. Đầu tiên là tôi ra bị diệt, bây giờ lại vừa là thành chủ bị giết, chuyện này, theo Vân Châu thành chủ bị giết, phía dưới vô số Vân Châu thành tu sĩ nhất thời sắc mặt đều đại biến. Nhất là trong đó một ít Chu gia tu sĩ, càng là mỗi một người đều mặt như màu đất, Vân Châu thành chủ nhưng là bọn họ Chu gia dựa vào. Bây giờ Vân Châu thành chủ vừa chết, bọn họ Chu gia còn có thể dựa vào ai? Dù là bởi vì Thôi gia bị diệt duyên cớ, bây giờ bọn họ Chu gia vẫn như cũ Vân Châu bên trong thành đệ nhất gia tộc. Nhưng không có pháp tướng cảnh giới cường giả trấn giữ, bọn họ Chu gia thực lực cũng đã xa xa không lớn bằng lúc trước. Chương 2327, trứng chọi đá. Chu Minh, lúc này, theo Vân Châu thành chủ bị giết, ngoài ra 5 người cũng toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Rung động sau khi, sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó coi, ở nơi này Linh Vũ trong nước, một thành chủ chính là quan ngũ phẩm chức, lúc trước Lâm Ngữ Yên cũng đã chém chết Thành Thiên Phong chủ. Nhưng hôm nay rốt cuộc lại đem Vân Châu thành chủ chảm dưới kiếm. Trong vòng một ngày, chết lưỡng danh Linh Vũ nước ngũ phẩm yếu viên, bọn họ 5 người mặc dù không có chết, nhưng chuyện này đã căn không thể nào che giấu đi, coi như thật có thể có được Lâm Ngữ Yên trong tay lục phẩm linh khí. Chuyện này cũng tất nhiên sẽ thọt đến tầng cao hơn triều đình thậm chí còn Linh Mẫn võ quốc chủ. Trong tai, đến lúc đó tạm lại không nói bọn họ có thể có được bao nhiêu lục phẩm linh khí. Chỉ là lưỡng danh thành chủ chết cũng đã đủ để cho bọn họ khó mà thoát thân. Nói cách khác, cho đến bây giờ, bọn họ trước toàn bộ ảo tưởng, tất cả đều muốn phá diệt, không chỉ có ảo tưởng phá diệt, hơn nữa bọn họ còn nếu muốn làm như thế nào hướng phía trên giao nộp. Dù sao lưỡng danh ngũ phẩm yếu viên chết, cũng không phải làm việc nhỏ, đáng ghét, lại dám giết liền hai người, thật cho là chúng ta chữa không ngươi, dám chu diệt lưỡng danh thành chủ, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay ai cũng cứu không ngươi, chết đi cho ta. Giờ khắc này, năm tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ lần nữa hướng Lâm Ngữ Yên đồng thời xuất thủ. Năm đạo cường đại công kích đồng thời đánh ra, cùng hướng Lâm Ngữ Yên công tới, nhưng bây giờ Lâm Ngữ Yên trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt thì tránh mở năm người đánh chính diện phong mang. Thập Phương Kiếm Đạo, Lâm Ngữ Yên thấp giọng quát đạo, nhất kiếm hướng trong năm người giống vậy dùng kiếm người kia công tới. Hàn Băng Kiếm Quyết, người kia lạnh rên một tiếng, đồng dạng cũng là nhất kiếm chém ra, chém về phía Lâm Ngữ Yên. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang trong nháy mắt va chạm, cho là hẳn đưa tới ra cực náo động lớn, dù sao hai người cũng đều là kiếm đạo bên trong cao thủ. Thật không nghĩ đến hai đạo kiếm quang chỉ là một đối mặt mà thôi. Lâm Ngữ Yên chém ra kiếm quang liền trong nháy mắt sụp đổ, tan biến tại vô hình, hiển nhiên ở trong uy lực căn không có cách nào cùng khác một đạo kiếm khí so sánh. Cái gì, như vậy hình ảnh, để cho tên kia giống vậy xuất kiếm tu sĩ nhất thời sửng sốt một chút. Lâm Ngữ Yên thực lực như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng. Trước hai lần trước xuất thủ, liên tiếp chém chết lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lâm Ngữ Yên thực lực tuyệt đối muốn còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Không được, Lý Nho cẩn thận, cái này Lý Nho, chính là trước kia xuất ra đại trung tên tu sĩ kia. Lúc trước hắn sự chú ý tất cả đều ở hai đạo kiếm khí va chạm thượng. Đối với mình tình huống chung quanh ngược lại cũng không có quá nhiều cảm giác. nhưng lúc này theo tiếng kinh hô vang lên, hắn nhưng là chợt phát hiện, bên người vào lúc này cuối cùng bỗng nhiên ra nhiều một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Ngữ Yên, nhìn thấy Lâm Ngữ Yên xuất hiện sau, Lý Nho nhất thời sắc mặt cuồng biến, đáng chết, Lâm Ngữ Yên làm sao sẽ tới tìm hắn, giơ tay lên nhưng ở đại trung tượng hung hăng đánh một cái. Chỉ nghe, cong, một tiếng, một đạo vang lớn chính là chợt khuếch tán ra, nếu như là trước lời nói, bởi vì không có kinh nghiệm, Lâm Ngữ Yên ngược lại còn có thể bị trấn áp, nhưng bây giờ nàng cũng sớm đã có lúc trước kinh lịch. Cho nên ngay tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, lật tay nhất kiếm liền chém ra đi, thập phương kiếm đạo, chỉ thấy sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền đem tiếng chuông đưa tới sóng âm âm thanh chảm phá. Sau đó xông thẳng Lý Nho đi, Lý Nho vong hồn đại mạo, muốn dùng trong tay đại chuông ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp, kiếm quang ở trên cổ rạch một cái mà qua, sau một khắc liền đem hắn cả người xé thành mảnh nhỏ. Hạng ba pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, chết, phía dưới trên mặt đất, vô số Vân Châu thành tu sĩ cũng chấn động theo. Đây chính là ba gã pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả a. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Trước đó, ai có thể nghĩ đến Lâm Ngữ Yên thực lực lại sẽ cường đại như vậy vượt quá bình thường. Cùng lúc đó, ngay tại Lý Nho bị giết trong nháy mắt, bốn người khác cũng không có lạnh nhạt, tất cả đều xuất thủ, bốn đạo công kích hướng Lâm Ngữ Yên nhanh chóng phóng tới. Mà Lâm Ngữ Yên chính là thân hình chợt lóe, liền vội vàng né tránh, nhưng coi như nàng đã ngay đầu tiên tự vội vàng né tránh, có thể tốc độ cũng đúng là vẫn còn chậm một tia. Trong đó ba đạo công kích tất cả đều bị nàng thoáng qua. Chỉ có cuối cùng kia Càn Khôn Thần Hỏa Luân hung hăng nện ở thân thể nàng thượng. Hừng hực, trong nháy mắt mà thôi, đại lượng hỏa diễm liền đem Lâm Ngữ Yên cả cái bao ở trong đó. Càn Khôn Thần Hỏa Luân chính là lục phẩm linh khí, coi như Lâm Ngữ Yên là pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ bị đánh trúng, cũng tuyệt đối muốn người bị thương nặng, thậm chí coi như trực tiếp bị đánh giết cũng không phải là không thể được. Cuối cùng kết thúc sao? Bị như vậy địch công kích đánh trúng, coi như không chết cũng muốn người bị thương nặng đi. Cánh tay đúng là vẫn còn véo bất quá bắp đùi a. Bất quá có thể trước đó đánh chết ba người, cũng coi là không tệ, nhưng đều đã đến loại nguy cơ này tình huống, vì sao kia Tiêu Đình còn chưa xuất thủ? Chẳng lẽ nói chúng ta cũng đoán sai? Đây đối với vợ chồng, chỉ có nàng là ẩn giấu tu vi, Tiêu Đình thân không có bao nhiêu thực lực, cũng có thể, nếu không mắt nhìn mình phu nhân bị giết, làm sao có thể còn không ra tay cứu trợ? Đại lượng Vân Châu thành tu sĩ cũng đang nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Ngữ Yên lần này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đồng thời ở trên trời, mắt thấy Lâm Ngữ Yên bị Càn Khôn Thần Hỏa Luân đánh trúng. Bốn người kia cũng cuối cùng ở trong lòng thoáng phóng tùng nhất ta. Dù sao Lâm Ngữ Yên lúc trước đã liên tiếp chém chết ba người. Bây giờ bọn họ bên này chỉ còn lại bốn người, không còn giết Lâm Ngữ Yên lời nói, sợ rằng sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Mà bây giờ nhìn lại, bọn họ lo lắng cuối cùng là trở nên dư thừa. Hừ, bị ta Càn Khôn Thần Hỏa Luân đánh trúng, nàng chắc chắn phải chết. Trong bốn người, đánh ra Càn Khôn Thần Hỏa Luân tu sĩ hừ lạnh nói. Đối với mình Càn Khôn Thần Hỏa Luân nắm giữ cực lớn lòng tin. Trừ đi Càn Khôn Thần Hỏa Luân thân uy lực bất quá, chỉ là cái loại này hỏa diễm cũng đã có thể cho tu sĩ tạo thành tổn thương to lớn. Song trọng đả kích bên dưới, trừ phi Lâm Ngữ Yên còn có điều cất giữ, nếu không hắn thấy lời nói tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ba người khác nghe nói như vậy sau đều đã chuẩn bị thu hồi mỗi người lục phẩm linh khí. Giữa bọn họ cũng đều biết, tự nhiên cũng biết Càn Khôn Thần Hỏa Luân uy lực, bất quá nhưng vào lúc này, liền loại uy lực này cũng muốn giết ta, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên từ kia mảnh nhỏ trong biển lửa truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, trong thiên địa nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Về phần kia bốn gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, càng là thốt nhiên biến sắc, bốn người ánh mắt vào giờ khắc này đều là hướng kia mảnh nhỏ biển lửa nhìn. Mà ở bốn người bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy ở trong biển lửa, một đạo thân ảnh phi lên hỏa diễm, trực tiếp bước từ trong biển lửa đi ra. Đạo thân ảnh kia, không phải là Lâm Ngữ Yên lại là ai? Chỉ thấy lúc này Lâm Ngữ Yên, mặc dù tự thân khí tức cũng ít nhiều có một ít ba động, nhưng thương thế lại căn không có quá mức nghiêm trọng. Chương 2328, chiến tích huy hoàng. Cái gì? Cái này không thể nào. Mới vừa rồi đánh ra Càn Khôn Thần Hỏa Luân tên tu sĩ kia sắc mặt cuồng biến. Ngươi làm sao có thể không việc gì? Lúc này hắn nhìn Lâm Ngữ Yên trong mắt đã tràn đầy không tưởng tượng nổi cùng rung động. Dựa theo hắn phỏng chừng, mới vừa rồi Thần Hỏa Luân coi như không cách nào đem Lâm Ngữ Yên chém chết, nhưng tối thiểu đem Lâm Ngữ Yên đả thương chắc cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ Lâm Ngữ Yên tối đa chỉ là khí tức có chút ba động, liền bị thương nhẹ cũng không tính, làm sao có thể gọi là trọng thương? Ngoại trừ tên kia đánh ra Càn Khôn Thần Hỏa Luân tu sĩ ra, ba người khác mặc dù cũng không nói gì, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ rung động cũng không một chút nào thiếu. Chống cự lục phẩm linh khí một đòn, lại còn cùng người không có sao như thế, Lâm Ngữ Yên đến tột cùng là làm thế nào đến? Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lâm Ngữ Yên mặc dù tu vi và bọn họ giống nhau, nhưng Lâm Ngữ Yên thân thể nhưng là cũng sớm đã vượt qua bọn họ những người này có thể nghĩ tưởng. Đến cực hạn, Chấn Linh Uyên bên trong lúc, Lâm Ngữ Yên thân thể cũng đã khó khăn lắm đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ đỉnh phong. Bây giờ lại đi qua đã hơn một năm thời gian, dù là Lâm Ngữ Yên thân thể ở không có gì quá tiến bộ lớn, nhưng cũng không có chút nào lui bước, chỉ kém một bước nhỏ là có thể chân chính đạt tới có thể so với pháp tướng hậu kỳ cảnh thân thể trình độ. Cường đại như thế thân thể, chỉ là một gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ thao túng lục phẩm linh khí, lại làm sao có thể đả thương? Lúc này, Lâm Ngữ Yên trong tay nắm Càn Khôn Thần Hỏa Luân, tùy ý phía trên hỏa diễm cháy hừng hực nàng cũng không để ý chút nào. Lúc này nàng nhìn đối diện bốn người, trên thực tế trong lòng cũng có chút kinh hỉ, bởi vì nàng phát hiện, bây giờ đã biết thân thể cường đại, so với nàng tưởng tượng còn phải vượt qua một ít. Càn Khôn Thần Hỏa Luân, trả lại cho ngươi, nhưng cầm trong tay Càn Khôn Thần Hỏa Luân quang ra, ngay sau đó Lâm Ngữ Yên liền trường kiếm cùng xông ra. Tên kia trước đem Càn Khôn Thần Hỏa Luân đánh ra tu sĩ mặt liền biến sắc, liền vội vàng sử dụng khống chế linh lực Càn Khôn Thần Hỏa Luân. Nhưng khi hắn thật vất vả đem Càn Khôn Thần Hỏa Luân khống chế được sau, lại phát hiện tại Thần Hỏa Luân sau, Lâm Ngữ Yên trường kiếm chợt giết ra, suy, không có bất kỳ phản ứng thời gian, Lâm Ngữ Yên nhất kiếm trực tiếp đem tên tu sĩ này mi tâm từ đầu đến cuối đâm thủng. Cuồng bạo kiếm khí cũng điên cuồng khuếch tán mà ra, đem tên tu sĩ này thân thể trong nháy mắt xoắn nát. Bên cạnh, ngoài ra ba gã còn sống pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ đã tất cả đều sửng sờ. Từng cái nhìn một màn này giống như hóa đá, bọn họ hôm nay bảy người cùng đối phó Lâm Ngữ Yên, cho là tình thế bắt buộc, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại sẽ là như vậy kết cục, lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ trong bảy người, cũng đã chết bốn người, mà xem xét lại Lâm Ngữ Yên, có chút thương thế, nhưng lại căn không đạt tới ảnh hưởng thực lực mức độ. Ở nơi này ba người rung động thời điểm, Lâm Ngữ Yên ánh mắt cũng bắt đầu hướng ba người nhìn. Ba người chỉ cảm thấy trên người dùng mình tăng vọt, vào giờ khắc này tất cả đều có sinh tử nguy hiểm cảm giác. Ngươi dám ở Linh Vũ Quốc trong phạm vi chu diệt ta Linh Vũ Quốc quan chức. Đã phạm tử tội, ba người tất cả đều chiến nguy nguy, nhưng đúng là vẫn còn có người chọn mở miệng. Lâm Ngữ Yên nghe vậy nhưng là khinh thường cười một tiếng. Tử tội, nàng có Tiêu Động Trần cái này cường lực bắp đùi ở toàn bộ Linh Vũ Quốc bên trong, còn có ai có thể đối phó nàng? Các ngươi đã tất cả đều là Linh Vũ Quốc quan chức. Kia ba người các ngươi, cũng theo đến bốn người bọn họ cùng lên đường đi. Lâm Ngữ Yên vừa nói, thập phương kiếm đạo sử dụng ra, trực tiếp liền hướng ba người chém ra, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Ba người biến đổi ngăn cản, vừa dùng ngôn ngữ đối với Lâm Ngữ Yên tiến hành khuyên. Trận chiến này cho tới bây giờ, bọn họ đã không có một chút cùng Lâm Ngữ Yên tiếp tục giao thủ đi xuống tâm tư. Mặc dù bọn hắn ba người cùng Lâm Ngữ Yên tu vi giống nhau, nhưng thực lực này nhưng là căn không ở trên một trục hoành. Lúc trước bảy người thời điểm cũng đối phó không Lâm Ngữ Yên, huống chi là bây giờ chỉ có ba người bọn họ, nhưng mà đáng tiếc, tùy ý ba người bọn họ nói thế nào, Lâm Ngữ Yên cũng vẫn như cũ thở ơ không động lòng. Trường kiếm trong tay giống như tử thần đòi mạng lưỡi hái, không ngừng đem ba người đẩy vào tuyệt cảnh. Phốc suy, một đạo chói mắt kiếm quang vạch qua, trong ba người một người trong đó cặp mắt chết nhìn chòng chọc Lâm Ngữ Yên. Sau đó sau một khắc liền bị Lâm Ngữ Yên trên người thật sự tán phát ra kiếm khí xé thành phấn vụn. Lâm Ngữ Yên mặt vô biểu tình, nhưng động tác trên tay nhưng là hơn tấn. Phốc suy, lại vừa là một tiếng, trong ba người người thứ hai bị Lâm Ngữ Yên nhất kiếm chém chết. Về phần người thứ ba, bởi vì chỉ còn lại chính hắn, ở Lâm Ngữ Yên trên tay tự nhiên cũng không cách nào giữ vững quá lâu. Cuối cùng chỉ có thể ở một mảnh tuyệt vọng chính giữa, bị Lâm Ngữ Yên nhất kiếm chém chết. Đến đây, lần này tới muốn cướp đoạt lục phẩm linh khí bảy tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều chết ở Lâm Ngữ Yên trong tay. Trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên trên trán đã toát ra một ít đổ mồ hôi. Trận chiến này mặc dù nàng cuối cùng lấy được thắng lợi, đem bảy người tất cả đều chém chết, nhưng trên thực tế chính nàng tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như không phải là có cường đại thân thể coi như chống đỡ lời nói, dù là nàng cuối cùng cũng tương tự có thể đem bảy người cho toàn bộ đánh chết. Bây giờ nàng trạng thái cũng tuyệt đối là đã đến gần cực hạn. Dù sao, không là tất cả mọi người đều có Tiêu Động Trần như vậy lấy một địch 10 năng lực. Tiêu Động Trần ban đầu có thể lấy lực một người chém chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mà mặt không đổi sắc, đó là bởi vì Tiêu Động Trần vạn cổ không một, nàng nhưng mà đối mặt 7 người, cũng đã cơ thượng đạt đến cực hạn, nhiều hơn nữa lời nói, cho dù có cường đại thân thể, cũng tuyệt đối khó đối phó. Đương nhiên, Lâm Ngữ Yên cũng rõ ràng bản thân là không có khả năng cùng Tiêu Động Trần so sánh. Cho nên ở đánh chết 7 người này sau, chính nàng cũng cười lên. Dù sao như vậy chiến tích mặc dù không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, nhưng so sánh với còn lại cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, loại này chiến tích đã có thể nói là kinh thế hãi tục, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Phía dưới trên mặt đất, vô số Vân Châu thành tu sĩ nhìn trên bầu trời Lâm Ngữ Yên cũng như cùng ở tại đối mặt thần linh. Cho dù là những thứ kia lúc trước cảm thấy Lâm Ngữ Yên có thể sáng tạo kỳ tích tu sĩ, lúc này cũng đã hoàn toàn sửng sờ, bởi vì bọn họ sở dĩ cảm thấy Lâm Ngữ Yên khả năng sáng tạo kỳ tích, là bởi vì cảm thấy Lâm Ngữ Yên coi như không đánh lại Vân Châu thành chủ chờ bảy người, nhưng chạy trốn lời nói lại vẫn tồn tại nhất định khả năng. Thật không nghĩ đến, Lâm Ngữ Yên không chỉ không có chạy trốn, hơn nữa lại còn đem Vân Châu thành chủ 7 người toàn bộ cho chém chết. Ước chừng 7 vị pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả a. Tất cả đều là Linh Vũ quốc ngũ phẩm đại quan, dĩ nhiên cũng làm bị Lâm Ngữ Yên khinh địch như vậy toàn bộ cho chém chết. Bây giờ chuyện này còn không có truyền đi, có thể tưởng tượng, một khi truyền đi sau, ở toàn bộ Linh Vũ quốc biên giới, cũng tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, cho đến lúc này, sợ rằng mạnh hơn cường giả cũng sẽ hàng lâm Vân Châu thành. Chương 2329, ly biệt trước. Vân Châu thành, vô số tu sĩ đều tại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lâm Ngữ Yên. Nếu như nói ba ngày trước trận chiến ấy Lâm Ngữ Yên đánh một trận nêu cao tên tuổi toàn bộ Vân Châu thành, như vậy kinh lịch trận chiến này dưới tình huống, bây giờ Lâm Ngữ Yên đã hoàn toàn có thể được gọi là đánh một trận phong thần. Ước chừng 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ a, lại tất cả đều chết ở Lâm Ngữ Yên dưới kiếm, chuyện này tuyệt đối đủ để ở Vân Châu thành trong lịch sử lưu lại cực kỳ nồng đậm một bút. Trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên điều chỉnh xuống tự thân trạng thái, liền hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, trận chiến này đối với nàng mà nói cũng coi là ý nghĩa phi phàm. Đánh một trận đánh chết 7 tên cùng cảnh tu sĩ, ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện để cho hắn có một cái phi thường to lớn tăng lên. Về phần 7 tên tu sĩ túi chữ vật, tự nhiên cũng tất cả đều rơi vào trong tay nàng, bất quá lấy nàng bây giờ tài sản mà nói, điểm này gia sản nhưng là căn không tính là cái gì. Thân hình hạ xuống, Lâm Ngữ Yên trực tiếp trở lại học đường chính giữa. Trong học đường, Cơ Tử Nguyệt đám người căn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần đem ngoại giới đã phát sinh hết thảy toàn bộ ngăn cách. Bọn họ những người này tự nhiên không thể biết ngoại giới phát sinh cái gì. Thậm chí coi như để cho bọn họ nghĩ, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới mới vừa rồi thời gian ngắn như vậy bên trong. Lâm Ngữ Yên lại nhưng đã chém chết 7 tên pháp tướng cảnh giới cường giả. Hơn nữa một người trong đó hay là đám bọn hắn Vân Châu thành đệ nhất cường giả. Vân Châu thành chủ, lúc này mắt thấy Lâm Ngữ Yên một lần nữa xuất hiện. Cơ Tử Ngưng nhất thời mở miệng hỏi, Lâm A Di, khách nhân nhanh như vậy liền đi. Cơ Tử Ngưng vừa nói chuyện, một bên nghi ngờ nhìn Lâm Ngữ Yên, toàn bộ học đường chính giữa, tối ngây thơ chính là nàng, những người khác có lẽ còn hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến một ít. Nhưng đối với nàng mà nói, lại căn không có bất kỳ liên tưởng, ừ, cũng đi, ta tự tay đem bọn họ đưa đi. Lâm Ngữ Yên khẽ mỉm cười, những lời này, nói thật ra thì cũng không có sai, nhưng mà nàng nói cái này đưa đi. Nhưng cũng không nhưng mà mặt chữ trên ý nghĩa đơn giản như vậy a. Bây giờ Vân Châu thành chủ 7 người, từng cái đều đã bị nàng đưa đến âm tàu địa phủ chính giữa. Hơn nữa còn tất cả đều là nàng tự tay đưa xuống đi. Lần này ngươi làm không tệ. Một bên, Tiêu Động Trần cũng cười nói một câu, Lâm Ngữ Yên nghe vậy thật sâu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Có thể có được Tiêu Động Trần khẳng định, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất khích lệ. Bất quá ngươi lần này làm việc, sau này Vân Châu thành sợ rằng không tiếp tục chờ được nữa. Tiêu Động Trần mở miệng nói, ừ. Ta biết, Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm không ít, trước tiêu diệt thôi ra nhưng mà Vân Châu bên trong thành một cái tiểu gia tộc mà thôi. Tiêu diệt đưa tới sóng gió vẫn có thể che giấu đi. Nhưng bây giờ 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ chết tại đây Vân Châu trong thành. Hơn nữa còn tất cả đều là Linh Vũ quốc quan chức. Chuyện này, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng lừa gạt được. Vậy phải làm thế nào? Không có ở đây Vân Châu thành, sau đó phải đi đâu? Lâm Ngữ Yên hỏi nhỏ, hết thảy đều lấy Tiêu Động Trần làm trụ cột. Chạm kế tiếp, Tiêu Động Trần nghĩ một hồi, bỗng nhiên tuét miệng cười lên, Lâm Ngữ Yên không biết Tiêu Động Trần đến cùng đang cười cái gì. Nhưng mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, nàng cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Học đường bên trong, chương trình học như cũ vẫn còn tiếp tục, vậy mà lúc này ở toàn bộ Vân Châu bên trong thành. Bởi vì Lâm Ngữ Yên chém chết 7 đại pháp tướng cảnh giới cường giả sự tình cũng đã vén lên sóng to. Gió lớn, Vân Châu thành chủ chết đã đầy đủ oanh động, nhưng hôm nay trừ Vân Châu thành chủ ra còn chết 6 mặt khác danh linh vũ quốc quan chức. Chuyện này oanh động trình độ, tuyệt đối có thể đạt tới Vân Châu thành trong lịch sử cũng trước đó chưa từng có mức độ. 7 tên linh vũ quốc ngũ phẩm đại quan a, chuyện này, sợ rằng cũng sẽ truyền tới đương kim bệ hạ trong tai. Xác thực, chuyện này quá lớn, chờ đến bị Uy Viễn sau khi biết, tất nhiên sẽ đi bẩm báo bệ hạ, chẳng lẽ nói, sau này ngay cả bệ hạ cũng sẽ đích thân đến ta Vân Châu thành sao? Cái này ngược lại không khả năng, bất quá trừ bệ hạ ra, còn lại trong triều đại quan tuyệt đối sẽ tới không ít. Không chỉ là hầu gia, thậm chí liền ngay cả này vương gia sợ rằng cũng sẽ xuất động. Lần này Tiêu Đình vợ chồng thật đúng là chọc thủng trời. Bất quá có thể lấy một địch bảy, hơn nữa toàn bộ chém chết, chiến lực, xác thực cường đại đáng sợ. Nào chỉ là đáng sợ a, thật là vượt quá bình thường. Các người chớ quên, Tiêu Đình phu nhân thật ra thì cũng chỉ là ở 3 ngày trước mới đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh mà. Thôi, chỉ là vừa mới đột phá thì có như vậy thực lực. Ngày sau chờ đến nàng tu vi hoàn toàn ổn định, thực lực tuyệt đối còn phải mạnh hơn. Nói như vậy, nàng há chẳng phải là có cơ hội vượt cấp mà chiến. Vị lai lấy pháp tướng sơ kỳ cảnh đối mặt pháp tướng trung kỳ cảnh. Xác thực cất ở đây dạng khả năng, pháp tướng cảnh giới, đã là trong tu hành cảnh giới cuối cùng, không nghĩ tới chúng ta vẫn còn có cơ hội có thể thấy được ở pháp tướng trong cảnh giới vượt cấp mà. Chiến nhân vật thiên tài, đúng vậy, loại nhân vật thiên tài này, sợ rằng so với bệ hạ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng hiếm thấy đi. Đúng là hiếm thấy, bất quá so sánh với thiên tài chân chính nhân vật, còn phải là Tiêu Ỷ Thiên cái loại này a, một cảnh giới cũng không đủ, có thể liền vượt hai cấp, Tiêu Ỷ Thiên kia đã thoát khỏi thiên tài phạm vi, coi như là thông thiên tam tộc bên trong những thứ kia thiên tài đứng đầu cũng không cách nào so với hắn, huống chi là những người khác, đó là tự nhiên, dù sao cũng là có thể quá hấp dẫn lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả treo giải thưởng. Nhân vật, thiên phú tự nhiên không nói, vừa nhắc tới Tiêu Động Trần, bất kể trước đang nói chuyện gì, cơ trên đều sẽ dẫn tới Tiêu Động Trần về thiên phú mặt. Bây giờ Tiêu Động Trần ở nơi này thông thiên trong nước mặc dù bởi vì Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, tộc trưởng cùng Ứng Long Thiên Vương treo giải thưởng mà không dám lộ diện. Nhưng cũng chính bởi vì hai cái này treo giải thưởng, làm cho cả thông thiên trong nước tu sĩ đối với Tiêu Động Trần thiên phú đều đã toàn bộ công nhận. Nhắc lên Tiêu Động Trần tu hành thiên phú, bất kể là bực nào kiêu ngạo thiên tài, đều phải mặc cảm, không dám cùng so sánh. Thời gian rất nhanh tới đến xế chiều, Tiêu Động Trần chỗ học đường, bởi vì ban ngày sự tình, cho tới bây giờ cũng không thiếu tu sĩ lặng lẽ núp trong bóng tối. Đánh giá cái này nhìn như tầm thường học đường, nếu như không là trước kia tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể nghĩ đến chính là một cái như vậy nhìn như tầm thường học đường chính giữa, lại tồn tại một người Lâm Ngữ Yên như vậy pháp tướng cảnh giới cường giả. Mà ở trong học đường, một đám học viên đang chuẩn bị rời đi, bất quá đang lúc này, mọi người trước chờ một chút, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, đem tất cả mọi người đều gọi lại, từng tia ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt đều là mang theo nghi ngờ cùng mờ mịt. Tiêu thúc thúc, ngươi có lời gì muốn nói sao? Cơ Tử Nguyệt hai chỉ mắt to nhìn Tiêu Động Trần hỏi. Chương 2330, xuống một đứng, hoàng thành, canh, hai, đưa lên, nói cách khác, hôm nay các ngươi sau khi rời khỏi, ngày mai cũng sẽ không dùng qua tới, các ngươi cùng ta giữa duyên phận, liền đến đây chấm dứt. Tiêu Động Trần thanh âm ở nơi này trong học đường chậm rãi vang vọng mờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong học đường những thứ này học viện ngay từ đầu còn có chút không có phản ứng qua. Bất quá rất nhanh khi bọn hắn toàn bộ kịp phản ứng sau. Từng cái tuy nhiên cũng sắc mặt thay đổi, ngày mai sẽ không dùng qua tới, nhất là trong đó một ít một năm trước liền tiến vào học đường tu sĩ. Càng là hoài nghi mình nghe lầm, bọn họ đã tại trong học đường đợi một năm, kết quả Tiêu Động Trần nói cho bọn hắn biết, ngày mai không phải tới. Tiêu thúc thúc, tại sao, là ngươi phải rời khỏi sao? Cơ Tử Ngôn mở miệng hỏi, trên mặt đã tràn đầy vẻ khẩn trương, trừ nàng ra. Tại chỗ những người khác cũng cơ trên đều là như vậy biểu tình. Bọn họ những người này tu vi mặc dù không cao, nhưng khoảng thời gian này tới Tiêu Động Trần lại cho bọn hắn giải quyết không ít trong tu hành vấn đề khó khăn, có rất nhiều vấn đề, bọn họ nguyên còn không biết, bị Tiêu Động Trần nói một chút, sẽ cảm giác sáng tỏ thông suốt, hiểu ra, ngày sau nếu là Tiêu Động Trần rời đi, những vấn đề này bọn họ lại nên hỏi ai? Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, hai người chúng ta ở nơi này Vân Châu bên trong thành đã đợi đã hơn một năm thời gian, cũng coi là không ngắn, bây giờ rời đi cũng không có cái gì cùng lắm, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn mới vừa nói xong, Lâm Ngữ Yên cũng mở miệng, không sai, một năm trước hai người chúng ta đi tới Vân Châu Thành, mở học đường, bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua, chúng ta rời đi, đây cũng tính là một cái luân hồi, có thể Tiêu thúc thúc, Lâm A Di, ta không nỡ bỏ các ngươi, Cơ Tử Nguyệt đi tới Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết mãn bất xá, hơn một năm nay thời gian, nàng đã đem hai người trở thành thân nhân mình để đối đãi. Tử Nguyệt, chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi, chẳng qua hiện nay đã đến chúng ta phải lúc rời đi sau khi. Lâm Ngữ Yên sờ một cái Cơ Tử Nguyệt đầu, nếu như có lựa chọn lời nói, nàng xác thực cũng không muốn rời đi. Được, tất cả mọi người đừng lưu xuống, cũng đi thôi. Tiêu Động Trần lúc này bỗng nhiên khoát khoát tay, học đường bên trong tu sĩ lưu luyến không rời nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên. Sau đó lần này từ từ rời đi, cho đến cuối cùng, toàn bộ trong học đường cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần, Lâm Ngữ Yên, còn có Cơ Tử Nguyệt ba chữ. Tử Nguyệt, ngươi cũng trở về đi thôi. Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu thúc thúc, các ngươi lần này rời đi, muốn đi đâu, có thể mang theo ta đồng thời sao? Ta không muốn rời đi ngươi và Lâm A Di, Cơ Tử Nguyệt mặt lộ khẩn cầu đạo, tiếp theo chúng ta phải đi địa phương, có thể không thích hợp ngươi loại đứa bé này tử. Tiêu Động Trần cười cười, nhìn Lâm Ngữ Yên, bỗng nhiên tiện tay đánh một cái, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc trụy thả vào Cơ Tử Nguyệt trong tay. Tiêu thúc thúc, đây là cái gì? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nhìn ngọc trụy, cái ngọc trụy này ngươi tùy thân mang được. Vô luận bất cứ lúc nào cũng không muốn lấy xuống, chờ đến sau này ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngọc này rất có thể trợ giúp ngươi hóa giải. Tiêu Động Trần mở miệng nói, đây cũng tính là ta tặng cho ngươi phân biệt lễ vật đi. Sau này mang theo nó là có thể thay chúng ta bảo vệ ngươi. Không sai, Tử Nguyệt, mỗi người đều có chính mình đường phải đi, ngươi đường cùng chúng ta bất đồng, yêu cầu chính ngươi đi mày mò. Tiêu thúc thúc đưa ngươi một cái ngọc bội, ta đây sẽ đưa ngươi mấy món linh khí đi. Lâm Ngữ Yên tiện tay đánh một cái túi chữ vật, lập tức một cái túi đựng đồ từ trong đó bay ra. Nàng đưa cho Cơ Tử Nguyệt, đạo, Tử Nguyệt, cái túi đựng đồ này bên trong là một ít tứ phẩm linh khí cùng ngũ phẩm linh khí. Còn có ba cái lục phẩm linh khí. Cơ Tử Nguyệt mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng linh khí giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhất là Lâm Ngữ Yên nói lục phẩm linh khí bốn chữ này. Càng là đem nàng cho dọa cho giật mình. Lâm A-di, quá quý trọng, phải biết, coi như là Vân Châu thành chủ như vậy, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể bởi vì lục phẩm linh khí mà điên cuồng, nàng bây giờ còn chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể tu quý trọng như vậy đồ vật? Không việc gì, những thứ này cũng không coi vào đâu. A-di trên người không bao giờ thiếu chính là lục phẩm linh khí. Lâm Ngữ Yên cười khoát khoát tay, đạo, hơn nữa những linh khí này cũng không phải có thể cho ngươi tùy tiện sử dụng. Ta ở túi đựng đồ này tượng đã hạ phong ấn, chỉ có ngươi tu vi đến tương ứng cảnh giới thời điểm mới có thể đem bên trong túi đựng đồ phong ấn mở ra. Cho nên mặc dù bây giờ đã toàn bộ tất cả đưa cho ngươi, nhưng ngươi muốn sử dụng bên trong linh khí, còn phải chờ đến sau này mới được. Chúng ta cái này thì muốn thả lỏng, lễ vật này cũng coi là một cái kỷ niệm đi. Cơ Tử Nguyệt vẫn như cũ có chút không nghĩ thu, bởi vì nàng cảm thấy điều này thật sự là quá quý trọng. Bất quá ở Lâm Ngữ Yên dưới sự kiên trì, nàng cuối cùng vẫn nhận lấy. Kia Tiêu Thúc Thúc, Lâm A-di, lần này sau khi tách ra, chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao? Một điểm này, thật ra thì mới là Cơ Tử Nguyệt chú ý nhất vấn đề. Ngắn ngủi phân biệt nàng cũng không sợ, nhưng nàng chỉ sợ sau này mãi mãi cũng không thấy được Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai cái. Cái này xem duyên phận đi, chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, tin tưởng chúng ta luôn có gặp mặt lại ngày ấy. Lâm Ngữ Yên cười nói, ừ, Lâm A-di ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Tranh thủ cũng sớm ngày trở thành pháp tướng cảnh giới cường giả, trở nên giống như ngươi lợi hại. Cơ Tử Nguyệt trong mắt tràn đầy kiên định, sớm lúc trước thời điểm nàng cũng đã đem Lâm Ngữ Yên trở thành chính mình thần tượng, mà bây giờ Lâm Ngữ Yên cái này thần tượng thân phận trong lòng hắn trở nên càng sâu sắc. Cuối cùng Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cùng đem Cơ Tử Nguyệt đưa về nhà. Đối với Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đưa chính mình lễ vật thời điểm, Cơ Tử Nguyệt cũng không có nói cho những người khác, coi như là Cơ Sa cũng không có, bởi vì nàng rất rõ những lễ vật này giá trị rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Một khi tiết lộ ra ngoài, không phải là phúc phận, ngược lại sẽ tạo thành đại họa. Mà ở cùng Cơ Tử Nguyệt phân biệt sau, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cũng không có lại dừng lại ở Vân Châu Thành. Bây giờ Vân Châu Thành chỗ này đã biến hóa thành đất thị phi, không thích hợp lại lưu, mà dựa theo Tiêu Động Trần kế hoạch, hai người bước kế tiếp muốn đi trước địa phương, không phải là những thành thị khác, mà là Linh Vũ Quốc quyền lợi trung tâm, Hoàng Thành, không sai, hai người lần này rời đi Vân Châu Thành chính là chạy thẳng tới Linh Vũ Quốc Hoàng Thành chạy tới. Cũng liền ở hai người chạy tới Hoàng Thành thời điểm, liên quan tới Vân Châu bên trong thành phát sinh hết thảy cũng dần dần bắt đầu hướng chung quanh truyền ra, sau đó đang nhanh chóng truyền bá bên dưới, rất nhanh thì truyền tới Vân Châu thành vị trí người thống trị cao nhất trong tay. Uy Viễn hầu phủ, nghe người làm trong báo cáo tới tin tức, Uy Viễn sau khi sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh xanh mét. Một ngày ngắn ngủi bên trong, hắn lại liên tiếp tổn thất bốn gã pháp tướng sơ kỳ cảnh thủ hạ. Đánh bại hắn là Hầu gia, là Linh Vũ Quốc quan to tam phẩm, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một cái cực thiếu sót lớn. Chương 2331, Linh Vũ Quốc chủ. Đáng ghét, Vân Châu bên trong thành rốt cuộc là nơi nào đến ác đồ, lại dám giết liền bảy tên triều ta quan chức. Uy Viễn sau khi tức giận hét lớn, nơi này chính là hắn quản lý hạt khu, bây giờ ra chuyện lớn như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng trốn không can hệ, có thể giết liền bảy người, thực lực này đã vượt xa khỏi pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ bình thường thực lực. Thực lực như thế, phía sau chỉ sợ sẽ có cường đại bối cảnh. Uy Viễn sau khi thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn mặc dù tức giận, nhưng trên thực tế ý nghĩ cũng vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Vân Châu thành chủ chờ bảy người cùng đánh ra đều bị Lâm Ngữ Yên chém chết. Hắn mặc dù là pháp tướng trung kỳ cảnh, vậy do mượn lực một người muốn đánh chết Lâm Ngữ Yên chỉ sợ cũng là không thể nào. Không được, chuyện này nhất định phải thông báo bệ hạ, để cho bệ hạ tới tự mình quyết định. Uy Viễn sau khi suy tư chốc lát, trong lòng rốt cục vẫn phải làm ra quyết định như vậy. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thông báo Linh Vũ Quốc chủ chính là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ cần Linh Vũ Quốc chủ phái người và hắn cùng xuất thủ, một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ coi như lại nghịch thiên cũng tuyệt đối không thể nào cháy thoát ra bọn họ lòng bàn tay. Người đâu, bị giá, sau khi muốn đổi hướng Hoàng Thành, vào cung gặp vua. Lấy Uy Viễn sau khi thân phận Linh Vũ Quốc quan to tam phẩm, cũng miễn cưỡng coi như là nhất phương phong cương đại lại. Thân phận của hắn muốn gặp được Linh Vũ Quốc chủ đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tại hạ nhân chuẩn bị một chút, rất nhanh hắn tự ra phát đi Hoàng Thành, hơn nữa ở ba ngày sau thuận lợi đến Hoàng Thành chính giữa. Nhưng ngay tại Uy Viễn sau khi đã chuẩn bị xong tiến vào Hoàng Cung ra mắt Linh Vũ Quốc chủ thời điểm, lúc này Hoàng Cung chính giữa, Linh Vũ Quốc chủ sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chấm Hoàng Cung chính giữa? Linh Vũ Quốc chủ nhìn lên trước mặt một nam một nữ hai bóng người. Thật là vừa giận vừa sợ, Hoàng cung trọng địa, chính là Linh Vũ quốc bên trong quan chức muốn đi vào đều cần trước thời hạn báo bị. Nhưng hôm nay hai người này nhưng là không có chút nào báo trước liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mấu chốt nhất là, ở hai người chân chính xuất hiện trước, hắn đều đang không có bất kỳ phát hiện, lúc này xuất hiện ở Linh Vũ quốc chủ trước mặt một nam một nữ hai bóng người. Dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Hai người nhìn đối diện Linh Vũ quốc chủ, trên mặt cũng không có gì quá mức rõ ràng biểu tình. Người đâu, hộ giá, Linh Vũ quốc chủ bỗng nhiên la lớn, nhưng ngày xưa gian cũng sẽ ngay đầu tiên đáp lại thị vệ. Bây giờ nhưng là tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Không cần uổng phí sức lực, người chung quanh thị vệ đã tất cả đều bị chúng ta đánh ngất xỉu. Bây giờ trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào biết chúng ta đến. Lâm Ngữ Yên nhìn Linh Vũ quốc chủ, một câu nói mà thôi, sẽ để cho Linh Vũ quốc chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Biết được thị vệ đã bị đánh ngất xỉu, Linh Vũ quốc chủ mâu quang chợt lóe, trầm giọng dò hỏi, không có gì, chỉ là muốn ở ngươi trong hoàng cung ở một đoạn thời gian mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ở trong hoàng cung ở một đoạn thời gian. Linh Vũ quốc chủ nghe vậy sầm mặt lại, hoàng cung chính là chấm địa phương, hai người các ngươi không rõ lai lịch, làm sao có thể cho các ngươi ở. Hai người chúng ta đem chuyện này nói cho ngươi biết, nhưng mà thông báo ngươi một tiếng mà thôi, cũng không muốn trưng cầu ngươi đồng ý. Niếp Đình xin nhàn nhạt, trong giọng nói tràn đầy đều là không có chút rung động nào. Hừ, càn rỡ, Linh Vũ quốc chủ trong nháy mắt giận, ở chấm trong hoàng cung lại còn dám càn rỡ như vậy. Hai người các ngươi thật sự cho rằng chấm không làm gì được các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cuồng bạo sóng linh lực chợt ở Linh Vũ quốc chủ trên người bộc phát ra. Thân là Linh Vũ quốc bên trong duy nhất một danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Linh Vũ quốc chủ thực lực, là cả Linh Vũ quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Cuồng bạo linh lực thả ra, tranh nhau xuất thủ, điều này sao có thể? Đột nhiên, Linh Vũ quốc chủ mặt liền biến sắc, bởi vì vừa lúc đó, hắn lại cảm giác ở Tiêu Động Trần trên người tản mát ra một loại không tên lực lượng. Mới vừa rồi hắn bộc phát ra đi linh lực, một cái lại tất cả đều bị áp chế trở về. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng giống là lâm vào vũng bùn bên trong một dạng, cả người cảm giác cũng trở nên nặng. Nề không ít, chúng ta lần này tới cũng không muốn giết người, nếu như không muốn chết lời nói, tốt nhất không nên quá mức xung động. Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn Linh Vũ quốc chủ. Vô hình trung thần trọng tràng vực đem Linh Vũ quốc chủ toàn bộ che phủ ở trong đó. Linh Vũ quốc chủ sở dĩ cảm giác giống như là thân hãm vũng bùn, cũng chính là thần trọng tràng vực công lao. Mà Linh Vũ quốc chủ nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, con người cũng là không nhịn được co rút, hắn và Tiêu Động Trần giữa mặc dù không có chính thức giao thủ, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấu Tiêu Động Trần thực lực, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần thực lực tuyệt đối không bình thường, hắn mặc dù là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại cảm giác không hề dám tiếp tục xuất thủ, chấm có thể để cho hai người các ngươi cư ngụ ở hoàng cung, nhưng chấm phải biết, hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn các ngươi nữa hai người đến cùng là thân phận gì? Nếu là những thứ này cũng không biết lời nói, chấm làm sao dám cho các ngươi ở trong hoàng cung ở. Linh Vũ quốc chủ nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, đạo, ngươi chỉ cần biết hai người chúng ta là từ Vân Châu Thành tới liền có thể. Những chuyện khác biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Vân Châu Thành, Linh Vũ quốc chủ khẽ nhíu mày, tại hắn trong trí nhớ, Vân Châu Thành chỉ là một không thế nào thu hút thành phố nhỏ mà thôi. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao sẽ tới tự một cái nhỏ như vậy thành thị? Báo, bệ hạ, Quy Viễn sau khi ở bên ngoài cung cầu kiến, đang lúc này, một đạo thị vệ thanh âm bỗng nhiên truyền vào Linh Vũ quốc chủ trong tai. Người thị vệ này chính là hoàng cung cửa cung trông chừng. Cho nên căn không biết Linh Vũ quốc chủ bên này phát sinh cái gì. Quy Viễn sau khi, hắn làm sao tới, Linh Vũ quốc chủ cau mày tự nói, dưới bình thường tình huống mà nói, trừ phi có đặc thù sự kiện, nếu không những thứ này trấn giữ nhất phương quan chức, tùy tiện giữa căn sẽ không tới đến hoàng thành. Đi gặp một chút đi, bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi biết một tiếng. Tốt nhất không nên nói bậy bạ, gặp người chết, những lời này nói xong, Tiêu Động Trần liền không nói thêm gì nữa. Nhưng ngay tại hắn vừa mới lúc nói chuyện, Linh Vũ quốc chủ nhưng là không tự chủ được ở trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Mặc dù đây chỉ là một câu tiếng phổ thông mà thôi, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần những lời này, không hề chỉ nhưng mà uy hiếp đơn giản như vậy. Bệ hạ, Quy Viễn sau khi cầu kiến, muốn tuyên hắn gặp mặt sao? Thị vệ thanh âm vang lên lần nữa. Linh Vũ quốc chủ mâu quang thiểm thước, yên lặng một lát sau mới nói, để cho Uy Viễn sau khi vào cung, dạ, bệ hạ, tên thị vệ kia liền vội vàng lui xuống đi hướng cửa cung. Linh Vũ quốc chủ nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Thật sâu liếc mắt nhìn sau, giống vậy tạm thời rời đi trước bên này, chương 2332, ở tạm hoàng cung. Thần Uy Viễn sau khi, bái kiến bệ hạ, ngự trong phòng, Uy Viễn sau khi nhìn thấy Linh Vũ quốc chủ sau trước tiên quỳ sụp xuống đất. Linh Vũ quốc chủ là cả Linh Vũ quốc bên trong duy nhất quân vương. hơn nữa tu vi cảnh giới cũng cao hơn hắn, cho nên ở Linh Vũ Quốc chủ trước mặt, hắn là vạn vạn không dám càn rỡ. Ừ, miễn lễ đi, Linh Vũ Quốc chủ tâm bên trong còn đang suy nghĩ tiêu động Trần cùng Lâm Ngữ Yên sự tình. Đối với Linh Vũ Quốc căn không có đóng chú quá nhiều. Hôm nay ngươi nghĩ như thế nào muốn tới thấy chấm, tìm chấm có chuyện gì? Linh Vũ Quốc chủ trầm giọng nói, trên mặt nói năng thận trọng, tràn đầy uy nghiêm, bệ hạ, vi thần tội đáng chết vạn lần. Uy Viễn sau khi bỗng nhiên nói, ừ, thế nào bỗng nhiên nói như vậy? Linh Vũ Quốc chủ nhướng mày một cái, khác Uy Viễn sau khi một câu nói này, rốt cuộc đem sự chú ý tất cả đều thả vào Uy Viễn sau khi trên người. Bệ hạ, ngay tại mấy ngày trước đây, thủ hạ ta liên tiếp chết 7 tên quan ngũ phẩm viên. Thân ta là bọn họ lãnh tụ, chuyện này muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số nguyên nhân. Uy Viễn sau khi thống khổ rơi nước mắt, nhất định chính là một cái nước mũi một cái lệ, nhưng mà Linh Vũ Quốc chủ lại không tâm tình đi lý biết cái này. 7 tên quan ngũ phẩm viên, ở Linh Vũ Quốc bên trong, muốn quan cư ngũ phẩm, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh mới được. Nói cách khác, Uy Viễn sau khi trên tay lại chết 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Phải biết đối với Linh Vũ Quốc mà nói, 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mặc dù không về phần dao động toàn bộ Linh Vũ Quốc căn cơ, nhưng là tuyệt đối là một đại sự. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Vũ Quốc chủ hỏi, trên mặt đã xuất hiện mấy phần lửa giận, nghe được Linh Vũ Quốc chủ hỏi như vậy, Uy Viễn sau khi tự nhiên không dám thở ơ, liền tranh thủ chính mình trước đó cũng sớm đã chuẩn bị xong chọn lời báo cho biết Linh Vũ Quốc chủ. Ở trong này, bởi vì hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, toàn bộ có không ít tin tức đều là hắn vô căn cứ tưởng tượng. Bất quá đại khái thượng tin tức nhưng là cũng không có khác biệt. Cái gì, ngươi là ý nói, chuyện này chính là phát sinh ở Vân Châu Thành. Nghe tới Vân Châu Thành ba chữ thời điểm, Linh Vũ Quốc chủ sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Trong đầu cũng là sau đó hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Hắn nhớ, Tiêu Động Trần trước nói qua, chính là đến từ Vân Châu Thành, bệ hạ nói không sai, hết thảy các thứ này chính là phát sinh ở Vân Châu trong thành. Kia hung đồ rõ ràng chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi, nhưng chiến lược nhưng là kinh người đáng sợ, đánh một trận liên tiếp chém chết 7 tên cùng cảnh tu sĩ. Vi thần dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tới bẩm báo bệ hạ, mời bệ hạ cân nhắc quyết định. Uy Viễn sau khi vẻ mặt cung kính, ở nói xong câu đó sau, hắn mấy có lẽ đã có thể nghĩ đến Linh Vũ Quốc chủ tướng sẽ phái người cùng hắn cùng chạy tới Vân Châu Thành, đến lúc đó Vân Châu bên trong thành sự tình tự nhiên có thể có được giải quyết. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ngoài ý muốn nhìn Linh Vũ Quốc chủ. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Linh Vũ Quốc chủ lại là lâm vào trong trầm tư. Bệ hạ, Uy Viễn sau khi nhỏ giọng hỏi, trừ chuyện này ra, ngươi còn có những chuyện khác cần bẩm báo sao? Linh Vũ Quốc chủ liếc mắt nhìn Uy Viễn sau khi, mở miệng hỏi, bệ hạ, chuyện này, Uy Viễn sau khi muốn mở miệng, nếu là không có chuyện gì khác, ngươi hãy đi về trước đi, lúc này chấm sẽ đích thân xử lý. Linh Vũ Quốc chủ không nhịn được khoát khoát tay, đối với Uy Viễn sau khi nói chuyện này, hắn cơ hồ có 100% nắm chặt chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người làm. Bây giờ hai người toàn bộ cũng đã tới hắn hoàng cung chính giữa. Vân Châu Thành bên kia, tự nhiên không cần phải nữa xử lý, về phần đánh chết 7 tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ chuyện. Dù là 7 người này đều là hắn Linh Vũ Quốc quan chức. Có thể bởi vì Tiêu Động Trần thực lực, hắn cũng căn không có cách nào xử lý, một tên thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau, thậm chí càng mạnh hơn tồn tại. Hắn có thể thế nào đối phó, dù sao hắn cũng chỉ là một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Cũng không phải là không gì không thể, Uy Viễn sau khi cũng không biết Linh Vũ Quốc chủ tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá lúc này Linh Vũ Quốc chủ đuổi người, hắn cũng tự nhiên không dám lưu lại, chỉ có thể mang theo nghi ngờ, rời đi ngự phòng, mà Linh Vũ Quốc chủ trầm tư chỉ chốc lát sau, giống vậy rời đi ngự phòng, lần nữa tìm tới Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Vân Châu bên trong thành đánh chết 7 tên Linh Vũ Quốc quan chức. Có thể là hai người các ngươi gây nên, vừa thấy mặt, Linh Vũ Quốc chủ liền trực tiếp hỏi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận, Linh Vũ Quốc chủ lâm vào yên lặng chính giữa, cho dù Tiêu Động Trần trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn cũng căn không có bất kỳ xử trí Tiêu Động Trần biện pháp. Đúng, ngươi thân là Linh Vũ Quốc chủ, đối với ngoại giới tin tức chắc hẳn hẳn vẫn tính là linh thông đi. Lúc này, Tiêu Động Trần giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Linh Vũ Quốc chủ đạo, gần đây khoảng thời gian này thông thiên trong nước có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn? Tiêu Động Trần hỏi, đại sự, Linh Vũ Quốc chủ chân mày hơi nhíu lại, một năm qua này, toàn bộ thông thiên trong nước cũng tìm Tiêu Ỷ Thiên, còn lại đại sự ngược lại không có phát sinh quá nhiều. Bất quá lối vào thời gian, thông thiên tam tộc hoàn toàn xuất thế, ngược lại ở thông thiên trong nước đưa tới một phen gợn sóng. Thông thiên tam tộc toàn bộ nhập thế, Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, đối với thông thiên tam tộc, trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều biết. Bất quá ở Linh Vũ Quốc chủ nơi này nghe được tin tức này sau, hắn lại luôn cảm thấy có chút ẩn tình ở trong đó. Bây giờ ở thông thiên trong nước, tìm Tiêu Ỷ Thiên người như cũ cũng không thiếu. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, lại dò hỏi, nào chỉ là không ít, Linh Vũ Quốc chủ mở miệng, dù sao một khi tìm tới Tiêu Ỷ Thiên, liền có thể có được lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ân huệ. Tốt như vậy chuyện, ai không hy vọng rơi vào trên người mình? Đừng nói là người khác, coi như là đối với Linh Vũ quốc chủ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói. Tìm tới Tiêu Động Trần thật sự đạt được lợi ích cũng đều để cho hắn thập phần đỏ con mắt. Dù sao toàn bộ thông thiên trong nước, tổng cộng lại mới có bao nhiêu pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là ở treo giải thưởng Tiêu Động Trần lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ chính. Giữa, một người trong đó hay lại là Long tộc Ứng Long Thiên Vương. Thân là Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong. Ứng Long Thiên Vương thân phận, nhưng là so với không ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng còn muốn cao hơn rất nhiều. Những chuyện này ở toàn bộ thông thiên trong nước đều không phải là bí mật. Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Lúc này, Linh Vũ quốc chủ nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên hỏi ngược lại lên, nhưng mà Tiêu Động Trần ở nghe được vấn đề này sau nhưng là căn không có đi đáp lại. Cho hai người chúng ta an bài một cái chỗ ở, những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Linh Vũ quốc chủ ánh mắt có chút nheo lại, nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người, luôn cảm giác trong lòng có chút bất an, bởi vì hắn luôn cảm thấy, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên thân phận, vô cùng không đơn giản. Cho dù hắn là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy khó mà chân chính yên tâm. Chương 2333, Linh Vũ quốc đại công chúa. Linh Vũ quốc, Vân Châu bên trong thành chuyện phát sinh trừ ở Uy Viễn sau khi quản hạt hạt khu bên trong truyền. Bá ra, rất nhiều Linh Vũ quốc còn lại cương vực tu sĩ cũng đều có chỗ nghe thấy. Dù sao chuyện này dính líu quả thực không coi là nhỏ. Bảy tên Linh Vũ quốc ngũ phẩm đại quan tất cả đều bỏ mình. Hơn nữa lại còn không tìm được hung thủ. Cái này ở Linh Vũ quốc trong lịch sử cũng là lần đầu tiên phát sinh. Nhất là Linh Vũ quốc chủ thái độ, càng là đưa tới một ít đa nghi người phỏng đoán, theo lý mà nói bảy tên ngũ phẩm đại quan bỏ mình. Linh Vũ quốc chủ cực đại khả năng hẳn sẽ mặt rồng giận dữ mới đúng. Nhưng hôm nay Linh Vũ quốc chủ lại không có phản ứng chút nào. Nhưng mà lần nữa phân phối vài tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ quá khứ sau liền không nữa có động. Tác khác, làm như vậy, so sánh với Linh Vũ quốc chủ phách đạo tính cách mà nói, hiển nhiên có chút không bình thường. Bất quá mặc dù rất nhiều người trong lòng đều mang ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không có người nào dám đi chân chính hỏi Linh Vũ quốc chủ. Linh Vũ quốc chủ không nói, tất cả mọi người cũng chỉ có thể đem hết thảy các thứ này trở thành từ chưa từng xảy ra. Chỉ dám ở trà dư tửu hậu nhớ tới thời điểm mới có thể nghị luận một phen. Linh Vũ quốc, Hoàng cung, từ vào ở Hoàng cung sau, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người lần nữa lâm vào cuộc sống yên tĩnh bên trong. Hơn nữa lần này hai người cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Tất cả đều đem tự thân pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi hoàn toàn cho thấy. Bởi vì Hoàng cung là cung đình trọng địa, cho nên Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người xuất hiện tự nhiên để cho rất nhiều người đều có chỗ phát hiện, bất quá ở Linh Vũ quốc chủ tự mình xuống mệnh lệnh sau. Trong Hoàng cung tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. Dù sao Hoàng cung nói trắng ra thật ra thì cũng chính là Linh Vũ quốc chủ nhà. Linh Vũ quốc chủ cũng không thèm để ý, bọn họ có tư cách gì xử lý, mà ở dưới tình huống như vậy. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cũng không có một mực đợi ở Hoàng cung chính giữa. Mỗi khi không việc gì thời điểm liền sẽ rời đi Hoàng cung. Ở nơi này Linh Vũ quốc trong Hoàng thành khắp nơi rong ruổi. Cũng coi là buông lỏng một chút thể xác và tinh thần. Ngày này, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người đang ở trên đường phố thong thả đi trước. Đại công chúa hồi cung, toàn bộ những người không có nhiệm vụ tất cả đều mau tránh ra cho ta. Một đạo quát chói tai âm thanh bỗng nhiên ở cuối đường phố vang lên. Trên đường phố nguyên còn có đại lượng tu sĩ khắp nơi đi. Nhưng lúc này nghe được câu này sau, từng cái sắc mặt tuy nhiên cũng chợt biến sắc. Cái gì, đại công chúa trở lại? Tên sát tinh này, thế nào bỗng nhiên hồi cung? Đại công chúa tính cách tàn bạo, một lời không hợp liền sẽ động thủ giết người. Nhanh lên một chút mau tránh ra, không nên chọc đến đại hoàng tử. Nguyên tu sĩ dày đặc đường phố, bởi vì này câu vang lên trong nháy mắt trở nên trống trải lên. Toàn bộ tu sĩ cũng ngay đầu tiên rút lui đến hai bên đường phố. Từng cái thần tình trên mặt cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên hết thảy các thứ này cũng là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia sở trí. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Bất quá lúc này nhìn thấy như vậy cảnh tượng sau nhưng cũng có chút hiếu kỳ lên. Có thể đem những tu sĩ này tất cả đều hù dọa thành cái bộ dáng này. Xem ra vị này đại công chúa tất nhiên là từng có rất nhiều trước sự tích. Trống trải trên đường phố, sẽ ở đó âm thanh âm vang lên sau không thời gian dài. Rất nhanh một đoàn người ngựa liền xuất hiện ở cuối đường phố. Chỉ thấy cầm đầu chính là hai hàng cưỡi linh thú tiên nhân cảnh giới tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi toàn bộ đều đã